Lãnh cung là nhà của hoàng hậu ta. Chương 29, vi hành lâm điều. Góc truyện audio.com. Chấm, Liêu Ngọc đem mũ phượng gắn lên búi tóc của nàng. Hoàng hậu nương nương, người thật đẹp a, không bảo sao hoàng thượng ca đổ ngã trước người cơ chứ. Ngọc Nhi, bây giờ cái miệng của ngươi thật dẻo. Hi hi, xin nương nương thứ tội. Không biết hoàng thượng bảo người đến cung Thánh Đức để làm gì? Ngươi hỏi vậy bản cung phải trả lời sao? Một thượng cung cung kính cầm đèn dẫn đường cho nàng đi. Chốc sau, tòa điện to lớn được xây dựng. Thiết kế tinh xảo hiện ra. Mời nương nương, thượng cung mỉm cười đưa đèn cho Nhạc Mỹ rồi lui ra. Theo ánh sáng mập mờ, nàng men theo lối mòn. Cảm giác sặc mùi bí hiểm vây quanh nàng. Liền một cái, cả đàn đom đóm không biết từ đâu bay đến thắp sáng cả con đường. Đèn lồng treo trên cây, đáp xuống cánh hoa. Nàng kinh ngạc nhìn khung cảnh lung linh xung quanh mình. Tự động vẽ một nụ cười nhẹ. Con đường này dẫn đến Chu Tâm Hồ trong điện được đào thông với sông ở ngoài thành nên rất rộng. Khắp mặt hồ bây giờ là một khung cảnh lãng mạn với hàng ngàn ngọn nến mờ mờ ảo ảo. Trên trời hàng trăm chiếc đèn tung bay làm trong nàng trỗi dậy lên thứ cảm xúc khó tả. Trên chiếc thuyền lớn, hắn đang đứng chắp tay. Nhìn ra hồ, hoàng thượng, hoàng hậu đến rồi. Mau mời nàng lên đây rồi lui ra để chuẩn bị đi. Vâng, Nhạc Mỹ bước lên thuyền, tới lan can mui. Phong Dạ đưa tay đón, vòng tay qua thắt lưng nàng kéo mạnh vào lòng hắn. Nàng chỉ mỉm cười, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc đó. Hôm nay bầu trời cũng chúc mừng nàng. Hoàng hậu nhìn xem ánh trăng như thế nào. Quả là một mỹ quan. Ánh trăng như hương thơm của chiếc bánh trên trời, lan tỏa dưới hồng trần qua từng kẽ lá ngọn cỏ. Ánh trăng sẽ đẹp nếu ai thưởng thức nó bằng cả năm cơ quan. Chàng xem thần thiếp nói như thế có đúng không? Học thức hoàng hậu của ta thật là uyên thâm. Phong Dạ đưa cho Nhạc Mỹ một chiếc đèn lồng. Nàng hãy viết điều ước rồi treo lên đèn đi. Khoan đã, hoàng thượng triệu thần thiếp đến đây với mục đích gì thế? Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nắm lấy đôi bàn tay nàng. Hôm nay, 17 tháng 9 là sinh thần của nàng mà. Hà, chuyến xuất cung 2 ngày này là ta dành tặng cho riêng nàng. Thôi nàng viết đi. Chấm, Nhạc Mỹ ngồi xuống bàn. Chấm mực viết một dòng chữ. Thế nào, xong chưa? Hoàng thượng không được nhìn. Hắn vươn tay đến, nàng ôm đèn chạy. Đã bảo ca đờ si nhìn mà. Chấm muốn xem, là hoàng lệnh. Chàng liền xem, bản cung sẽ hiu chàng. Nàng dám, hi hi, Nhạc Mỹ liền dùng khinh. Công chạy đến thắp đèn rồi thả nó hùa vào trăm chiếc đèn khác. Phong Dạ cũng bay lên, ôm nàng cười yêu mị. Hoàng hậu ích kỷ thật đấy. Trẫm sẽ phạt nàng tội làm trái hoàng lệnh. Rồi tặng cho nàng một nụ hôn thật sâu. Đêm ấy, trên thuyền là một màn tình chàng ý thiếp. Quang xuân vô hạn, sáng hôm sau, Nhạc Mỹ dậy đã không thấy hắn đâu. Bước ra mũi thuyền liền thấy hắn đang ngắm cảnh. Hoàng thượng, sớm thế này mà nàng đã dậy rồi à, đây là đâu thế, đây là Mộc Bằng. Ba khắc nữa chắc sẽ đến Điều Lâm. Ta có chuyện cần giải quyết ở đó. Khung cảnh Điều Lâm rất đẹp, nàng sẽ thoải mái hơn. Nàng nhón chân. Thơm lên má hắn một cái rồi cười hi hi. Chàng là phu quân tốt nhất trên đời này của thiếp. Phong Dạ nhìn nàng, đứng người một lúc rồi giãn ra. Nhéo nhẹ má nàng, người đâu? Hoàng thượng, có nô tì, ở ngoài hãy gọi trẫm là chủ thượng. Hoàng hậu là phu nhân. Vâng, mau hầu hạ phu nhân. Ta có việc cần bàn một chút. Cuối cùng, thuyền cũng cập bến. Hắn cùng nàng xuống thuyền. Không khí ở đây thật tấp nập. Nhạc Mỹ níu tay hắn lại. Chàng đi dạo với ta một lát đi. Nàng muốn đi đâu thì đi. Nàng đến bên gian hàng trang sức chọn lựa. Chàng thấy cái này với cái này thứ nào đẹp hơn? Cái nào cũng xấu cả. ca hợp với nàng. Chẳng lẽ nàng thấy trang sức ta ban cho xấu quá? Nhạc Mỹ đá chân hắn một cái. Ai bảo ta mua cho ta? Chẳng qua, thiếp muốn tự tay chọn quà cho Liêu Ngọc cùng Bạch Vân thôi. Trả tiền xong, nàng khoác tay hắn đi tiếp. Lẽo đẽo theo sau là một cung nữ và một thái giám. Xem ra phu quân của ta quản lý đất nước rất tốt. Đi nãy giờ ca thấy tên ăn mày nào? Sao lại ca có? Chẳng qua người ăn mày đã được cưu mang, đào tạo làm sát thủ cho các tổ chức thôi. Đó chính là nguồn nhân lực vô hạn, bởi khi làm ám vệ họ sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh chủ nhân. Ca nên bị các đòn tâm lý từ người thân làm hoang mang. Hì hì, vậy sao? Bỗng nhiên từ xa, một chiếc kiệu lớn đi đến. Trên đó là một tên nam nhân có vẻ rất tuấn tú nhưng có vẻ là lướt đào hoa. Hai bên có hai mỹ nữ ngồi hầu rượu quạt mát. Quân lính theo hầu cầm lao la lớn. Tránh ra một bên để thiếu gia đi. Nàng quay sang hỏi Phong Giả. Hắn là ai thế? Triệu Thanh Phong, con trai thành chủ Triệu Đán của Lâm Thành. Từ nhỏ kiêu ngạo ngang ngược. Trong khi lão cha hắn tận tâm chăm lo điều Lâm để tận chung với nước thì hắn lại tiêu tiền. Thì ra là vậy. Đoạn chiếc xe đi ngang qua, Triệu Thanh Phong nhìn xuống, nhắm trúng nàng. Nhạc Mỹ thấy lạnh xương sống, bàn tay nắm chặt thắt lưng Phong Giả. Thanh Phong giơ tay lên, dừng lại, rồi cầm chiếc quạt phe phẩy đi đến chỗ nàng. Mỹ nhân này băng thanh ngọc khiết, thật đẹp, nàng có nguyện ý về làm đại thiếu phu nhân của ta ca. Phong Giả nghe xong đen mặt, siết chặt thắt lưng nàng. Người tỏa ra hàn khí. Vô lý, ta không cho phép. Im, ta ca hỏi ngươi mà hỏi nàng ấy. Hai người ở phía sau hoảng sợ kinh ngạc. Chắc đây là lần duy nhất trong đời hoàng thượng bị người khác uy hiếp. Thấy Phong Giả muốn xuất thủ, nàng nắm chặt cánh tay hắn rồi lắc đầu. Thiếu gia à, ta đã là phu nhân của người khác. Mong người thứ lỗi nhắm đến kẻ khác. Sời. Phu nhân người ta thì đã sao? Ta chấp nhận. Vậy ta hỏi tên phu quân này của nàng. Ta muốn mua lại vợ ngươi. Nàng ấy bao nhiêu tiền? Phong Giả khinh hờn trả lời. Vô giá. Y phỉ nhổ đánh mạnh vào đầu hắn một cái. Vô lễ. Cái tên tiểu tốt này có đáng không? Sau này ta làm thành chủ sẽ cho vợ ngươi ăn sung mặc sướng. Ở với ngươi chắc là khố rách áo ôm. Lúc này đầu Phong Giả bốc khói. Tên thái giám phía sau hét lên. Hỗn láo, dám đánh chủ thượng của chúng ta. Thanh Phong liếc xéo một cái. Chỉ là chủ thượng thì có gì to tát. Đến cả hoàng thượng còn phải nể mặt ta thì nói thế nào với cái tên vô danh ngươi. Ta muốn mua vợ hắn. Phụ nữ trên thế gian này còn nhiều. Tìm thế nào chẳng có một cô. Cung nữ phía sau run lên. Cái tên thiếu gia này chắc sẽ bị ngũ mã phanh thây. Dám đánh thiên tử, mua phượng hoàng. Phong Giả mặt lạnh nhìn y, quả thật hoàng thượng phải nể mặt ngươi. Tất nhiên, nếu ta là hoàng thượng thì sao? Ha ha, thì ta sẽ là thái thượng hoàng. Là lão thái gia gia. Phạm thượng, Phong Giả một quyền đánh hắn nằm xuống đất. Mọi người giặt sang một bên. Thanh Phong la lớn. À à, dám đánh ta. Người đâu? Chặt đầu hắn vứt cho quả ăn. Rượu mời ca uống lại uống rượu phạt. Nhạc Mỹ đứng bên nổi giận. Cái tên thiếu gia này. Bản cung nhịn đã lâu. Dám giết phu quân ta, xem ta cho ngươi ăn ám khí. Quân lính bước đến định bắt Phong Giả. Bắt hắn chém hắn cho ta. Để lại mỹ nhân. Người nhìn kỹ xem đây là thứ gì. Mọi người im lặng nhìn một lúc rồi quỳ rạp xuống. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên thiên tuế. Phong Giả thu hồi lệnh bài. Đem cái tên thiếu chủ này nhốt lại cho trẫm. Các người mau triệu thành chủ đến đây cứu giá. Vâng, mọi người xung quanh trầm mặc, ca dám nói một tiếng. Triệu Thanh Phong đang bị trói. Kinh ngạc nhìn hắn. Lát sau Triệu Đán lật đật chạy đến quỳ xuống. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Xin thứ lỗi thần ngu muội đã sinh ra đứa nghịch tử này. Hoàng thượng hãy ban cái chết cho lão nô. Phong Dạ nhìn chằm chằm ông, lạnh lùng nói, trẫm và hoàng hậu chỉ muốn bí mật xuất cung, xem tình hình đất nước. Vậy mà con của ngươi dám nói năng đại nghịch bất đạo. Uy đế dọa hậu, Triệu thành chủ nói xem đây là tội gì, Triệu Đán đổ mồ hột. Run tay tấu lên, là tội khi quân, đáng chém đầu thưa hoàng thượng. Triệu Thanh Phong đứng bên cạnh bàng hoàng hét lớn. Phụ thân, người để con chết oan uổng như vậy sao? Lỡ như, tấm kim bài đó là giả thì làm sao? Phong Dạ nhìn hắn, người tỏa ra sát khí. Người nói đồ của trẫm là giả. Nhạc Mỹ xuất thủ, điểm huyệt đạo của Thanh Phong. Hoàng thượng, ái tên này càng nói càng thấy vô lý. Tốt nhất làm hắn câm đi. Thần thiếp có một ý kiến. Nàng nói đi, theo thiếp thấy, nếu hắn làm hỏng tôn nghiêm của người thì người làm hỏng tôn nghiêm của hắn. Chết thì quá dễ rồi. Đó chính là làm kỹ nam. Phong Dạ cười yêu tà. Vậy theo ý hoàng hậu, cho hắn làm kỹ nam vậy. Triệu Đán xót con, Thanh Phong con vốn ca có tội. Có trách thì trách ông trời lại để con ca chọc người khác mà lại chọc đúng thiên tử. Kiếp này cha bất tài, ca dạy con ăn học tốt, là lỗi của cha. Cách chương.